5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, thân thể suy yếu. Xin phép nghỉ 10 ngày, không rõ ràng, ta hỏi nàng cũng không nói. Tô Trần Dục cười khổ hai lần, ai, đứa nhỏ này từ nhỏ đã quái gở độc lập. Nàng không muốn bị người biết đến sự tình, chính là hỏi lại nhiều lượt cũng là không có kết quả. Nàng cùng Tiểu Lục sự tình, hải, tóm lại đánh kia về sau thần thần thân thể liền dần dần khôi phục. Chuyện này nhóm chúng ta cũng đều chôn ở đáy lòng. Tiểu Uyển bắt đầu ưa thích nghiên cứu lịch sử, nhất là Tây Tấn lịch sử. Về sau ta phát hiện nàng kỳ thật không phải đối với lịch sử cảm thấy hứng thú, mà là đối với kia thời điểm Phật học cảm thấy hứng thú. Lục Nguyên Anh nghe được hai mắt đen thui, hắn cười ngượng ngùng hai tiếng. Vậy cái, ta đối với cái này hoàn toàn không có nghiên cứu, nghe không hiểu nhiều. Tây Tấn Phật giáo Bàn Nhược phong cách học tập mị nhất thời. Bàn Nhược học giả lại kiêm tu đạo gia chư pháp. Phật học huyền học văn hóa tại Tây Tấn đến tột cùng sinh ra biến hóa như thế nào nhóm chúng ta bây giờ không cách nào biết được. Nhưng từ khi sự kiện kia về sau, thần thần bên người xác thực từng nhiều lần ngắn ngủi xuất hiện qua cái này thần kỳ người. Lục Nguyên Anh híp mắt, chính là hôm nay mấy cái kia chủ quán. Tô Trần Dục mặt hiện lo lắng, bọn hắn đối với thần thần là vô ác ý. Nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là thần thần thân thể hư nhược thời khắc. Thân thể suy yếu, Lục Nguyên Anh nhíu mày. Thần thần thân thể không phải rất tốt sao? Không, thân thể yếu đuối có thể tẩm bổ, nhưng có chút bệnh trì 23 không tốt. Lục Nguyên Anh tay run rẩy hai lần. Có thể hay không, chính là thường xuyên hôn mê sốt cao. Chỉ cần chiếu cố phương pháp thích hợp là không có lo lắng tính mạng. Tô Trần Dục mỉm cười. Ngươi làm sao còn cười ra tiếng a? Sốt cao nhiều nguy hiểm. Lục Nguyên Anh tức giận. Các ngươi những hài tử này thật sự là. Tin tức trọng yếu như vậy trước đó làm sao cũng không nói. Vậy ý của ngươi là. Nhóm chúng ta thần thần tiếp xuống. Tô Trần Dục gật đầu. Hư nhược thời gian ngắn thì 5-6 ngày, nhiều thì nửa tháng, ai nha, ta hiện tại liền đi thỉnh bác sĩ tới, nhìn xem các ngươi cái này cũng làm chuyện gì, đứa bé thân thể trọng yếu nhất không biết không? Lục Nguyên Anh nói liền muốn cầm lấy điện thoại, lại bị Tô Trần Dục nhấn xuống, ta hy vọng có thể đón thần thần ở 10 ngày, ngươi viện kia... Lục Nguyên Anh trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu. Cũng tốt, như vậy cùng tiết mục tổ xin nghỉ phép sự tình cũng chỉ có thể phiền phức ngài ra. Mặt, hải, sớm biết rõ đến tham gia cái gì tiết mục a? Lục Nguyên Anh oán trách, mệt mỏi ta không thể cùng thần thần chơi với nhau không nói. Còn như thế nhiều yêu con thiêu thân, Tô Trần Dục mỉm cười. Hết thảy dựa theo thần thần ý nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Các người cũng quá sủng thần thần, ngài không phải cũng là. Lục Nguyên Anh không lời nào để nói, bà ngoại thật là dễ nhìn. Tô thần vòng quanh Ngọc Tiên một vòng, nhìn kỹ một chút, lúc này mới ôm lấy bà ngoại tay. Cho ngoại công xem, được, hai người tới bên ngoài thư phòng liền nhìn Tô Trần Dục cùng Lục Nguyên Anh mở cửa ra, ngoại công ngươi xem, tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn hô lên, sau đó nhẹ nhàng kéo bà ngoại váy. Tô Trần Dục giơ ngón tay cái lên, thật xinh đẹp, tằng gia gia. Lục Nguyên Anh dựng thẳng lên hai tay ngón cái, thần thần ánh mắt thật tốt, rất xinh đẹp. Tô thần nhếch miệng, có chút thẹn thùng nhào vào bà ngoại trong ngực, là bà ngoại xinh đẹp, ai nha. Đã thân ra tới, giữa trưa liền lưu tại bên này ăn đi. Thần thần, giữa trưa cùng tằng gia gia cùng nhau ăn cơm có được hay không? Tôm hùm con cua lớn, tiểu gia hỏa ánh mắt lóe sáng. Tốt tốt tốt, cũng có, thần thần muốn ăn tằng gia gia để cho người ta nấu. Ừm ân, Tô Thần dính nhau bên ngoài bà trong ngực, tiểu gia hỏa không bao lâu liền dậy. Bà ngoại, Thần Thần lấy cho ngươi sầu riêng. Lại là cộc cộc cộc chạy xuống núi. Lâm Nhất Phong đang ngồi ở trong lương đình nghỉ ngơi, liền nhìn tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy vào sân nhỏ, vội vàng đứng dậy. Thần Thần, Lâm thúc thúc, Thần Thần cầm sầu riêng. Tiểu gia hỏa đã đi phòng bếp đem sầu riêng bế lên. Bất quá sầu riêng thật nặng, lại tràn đầy thứ, hắn có chút phí sức. Lâm thúc thúc giúp ngươi ôm, ngươi muốn bắt đi chỗ nào nha? Đi Tằng gia gia nhà. A, Lâm thúc thúc đưa ngươi đi lên. Hoàng Lôi lại một lần nữa đấm eo đứng dậy, nhìn xem toàn bộ rơi cắm xong rau xà lách xoa xoa cái trán. Không dễ dàng a. Từ Trinh gật đầu, là không dễ dàng a. Ai biết rõ trên thị trường một cái 2-3 đồng tiền rau xà lách đến bộ dạng như thế lâu loại này. Còn như thế phiền phức a. Ôi, làm nông dân quá khó khăn. Tiểu Cúc, Tiểu Phong bành bằng ba người đồng loạt tiến lên. Tiểu Phong lúm đồng tiền nhàn nhạt. Vàng ba ba, sớm như vậy làm xong việc. Chờ một lúc nấu cơm đoán chừng ngài cũng phải vào tay a. Ai nha, đây chính là lao lực mệnh a. Hoàng Lôi đang khi nói chuyện cảm nhận được phía sau lưng đấm nhẹ, thỏa mãn than thở. Ai nha, vẫn là nữ nhi thân mật a. Tiểu Cúc, ta eo cũng đau xót nha. Từ Trinh ghen ghét hướng Tiểu Cúc nháy mắt. Bành Bằng lập tức tiến lên, nắm đấm nện xuống. Từ Trinh lập tức đau kêu thành tiếng. Bành Bằng, ngươi đây là muốn mưu sát a. Mấy người vui cười lấy xuống núi, đi vào Lục Nguyên Anh đám người chỗ ở liền nhìn thấy Lâm Nhất Phong 10 điểm quy củ đứng tại ngoài cửa không tiến vào. Thần Thần nói chúng buổi trưa chuẩn bị tại Tằng gia gia bên kia ăn. Lâm Nhất Phong đi theo bên cạnh bọn họ có chút tiếc nuối nói, ai, Thần Thần lại có cá lớn tôm bự nha. Bành Bằng chép miệng đi một cái miệng. Bất quá trong chúng ta buổi trưa hai vị đầu bếp khẳng định cũng không kém. Hoàng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái, liền biết rõ ăn ăn ăn. Bành Bằng ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Có a, ăn uống ngủ nghỉ ta mọi thứ tinh thông. Trương Tiểu Phong lập tức ghét bỏ phẩy phẩy gió. Ca ca, đây là có hương vị một câu. Ai, ta cuối cùng biết rõ Bành Bằng vì sao tìm không thấy bạn gái a. Từ Trinh cảm khái. Bành Bằng sờ lên đầu. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta nói ăn uống ngủ nghỉ. Cái này người người đều sẽ a. Ta cái này nghiêm túc thực. Đám người nén cười, bởi vì Lâm Nhất Phong đối với phòng bếp chưa quen thuộc. Hoàng Lôi lại chui vào trong phòng bếp. Bành Bằng không có nhàn rỗi tiếp tục chẻ củi. Tiểu Phong, Tiểu Cúc ôm đồm cho ăn con vịt cùng cho ăn dê chỉ trích. Ngược lại là Từ Trinh không có chuyện gì. Hắn xáo xong đồ ăn lắc lắc tay hướng đạo diễn tổ bên kia đi đến. Vương Chính Vũ ngay tại đón điện thoại. Sắc mặt 057 nặng nề. Không có chú ý sau lưng tiếng bước chân. Có ý tứ gì? Không phải, đại lãnh đạo, người biết rõ nhóm chúng ta tiết mục chính là dựa vào Thần Thần chống đỡ lưu lượng a. Cái này nếu là xin phép nghỉ 10 ngày, nhóm chúng ta phát trực tiếp không thể nào sập nha. Vương Chính Vũ thanh âm lo lắng. Bất quá rất nhanh hắn liền ủ rũ xuống tới. Là, đại lãnh đạo ta biết rõ. Tốt, Thần Thần xin phép nghỉ 10 ngày. Từ Trinh thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, dọa Vương Chính Vũ kêu to một tiếng. Hắn bận bịu vỗ vỗ ngực. Từ Trinh ngươi tại sao lại chạy tới nghe lén a? Không phải, Thần Thần hào hào tại sao muốn xin phép nghỉ 10 ngày a? Từ Trinh lại nắm lấy Vương Chính Vũ cổ áo không thả. Ai, buông tay, Vương Chính Vũ đẩy ra Từ Trinh tay. Lúc này mới tiết khí ngồi xuống, nói là đi hắn bà ngoại ngoại công bên kia ở 10 ngày. Đại lãnh đạo nói, mỗi ngày là có thể quay phim, nhưng chỉ có thời gian một tiếng, thời gian từ bọn hắn xác định. Ai, cái này chuyện gì a? Những cái kia kim chủ ba ba khẳng định đến nháo lật trời. Ai? Vương Chính Vũ dương mắt nhìn một chút Từ Trinh. Ta nói Từ Trinh, ngươi bây giờ không rảnh với ngươi nói dóc. Ta phải triển khai cuộc họp. Kia cái gì Tiểu Ngư? Tiểu Ngư quay đầu, ngươi nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa. Có việc gọi ta. Từ Trinh sờ lên đầu chọc. Hiếu Kỳ quay người, nhìn Tiểu Ngư bình chân như vại ngồi. Nhíu mày, Tiểu Ngư, ngươi liền không hiếu kỳ. Tiểu Ngư mỉm cười, tò mò cái gì? Thần thần cùng bà ngoại ngoại công cùng một chỗ sinh hoạt ta cảm thấy rất tốt a. Cũng cái này nghe xong liền không thích hợp a cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.